Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 108 Kha Xuân Phỉ còn lôi kéo Diệp Vân Linh ngồi vào nàng bên cạnh, trên dưới đoan trang, rất là đau lòng, nhìn xem, đều gầy. Ta xem qua ngươi cái kia chân nhân tú, quá vất vả, người này như thế nào liền gầy nhiều như vậy đâu. Diệp Vân Linh không quá thói quen cùng người khác như vậy thân mật. Đặc biệt, đối phương lôi kéo chính mình tay, sẽ làm nàng có một loại muốn lấy tay về cảm giác. Nhưng nhìn đến đối phương như vậy nhiệt tình, đánh đáy lòng quan tâm bộ dáng, Diệp Vân Linh vẫn là không có thu tay lại. Hai người nói một lát lời nói, trên cơ bản đều là Kha Xuân Phỉ đang nói. Diệp Vân Linh đang nghe, thường thường mà trò chuyện, Kha Xuân Phỉ còn sẽ mắng Lục Mặc hai câu. Làm người thiếu công tác, ở nhà nhiều bồi lão bà hài tử. Từng ngày liền tịnh biết vội. Lục Mặc đều là ngoan ngoãn nghe, không cãi lại. Yến hội bắt đầu, Diệp Vân Linh lấy ra Lục Mặc ở đâu xã hội thượng chụp được tới kia bộ văn phòng tứ bảo cấp Lục Quốc Chí. Đem Lục Quốc Chí đậu đến kia kêu một cái vui vẻ a, ngươi có rảnh nhiều trở về nhìn xem chúng ta là được, còn mang cái gì lễ vật nha. Nói như thế, Lục Quốc Chí lại là ôm kia phó bản vẽ đẹp liền không có giải qua tay. Hắn về hưu sau cũng không có gì khác yêu thích. Ngày thường cũng liền thích viết chữ luyện thư pháp, vuốt kia bộ văn phòng tứ bảo, Lục Quốc Chí cao hứng mà nói. Vẫn là Vân Linh hiểu được hiếu kính người, không giống cái này tiểu tử thối, phí công nuôi dưỡng hắn như vậy đại, còn không bằng Vân Linh có tâm ý, bên cạnh vang lên một đạo tiếng cười, nói. Đại bá, Diệp Vân Linh một cái đóng phim 18 tuyến nghệ sĩ, từ đâu ra nhiều như vậy tiền mua này bộ đồ cổ, vừa thấy chính là hoa đường ca tiền nha. Cho nên này bộ văn phòng tứ bảo hẳn là muốn xem như đường ca đưa mới đúng. Diệp Vân Linh nhìn về phía người nói chuyện, là cái nhìn mới 18-9 tuổi tả hữu nam hài tử, lại ăn mặc có chút ông cụ non hoa hòe loè loẹt, trực giác người này đối chính mình có địch ý. Nhưng Diệp Vân Linh là lần đầu tiên thấy hắn, không biết đối phương địch ý là nơi nào tới. Lục Mặc mở miệng nói, ta cùng Vân Linh là phu thê, tiền của ta chính là nàng tiền. Nàng tặng lễ chẳng khác nào là ta tặng lễ, tuy hai mà một. Diệp Vân Linh không quen biết người này, vậy thuyết minh nguyên bản trong tiểu thuyết người này cùng nguyên chủ không có tiếp xúc quá. Nhưng hắn lại có thể ngồi vào chủ bàn tới. Diệp Vân Linh nghiêng đầu thấp giọng hỏi Lục Mặc, người này ai nha? Lục Mặc nói, tiểu thúc tiểu nhi tử, Lục Phong, là hắn. Diệp Vân Linh vừa nghe nói tên này, không khỏi đôi mắt sáng ngời, cả người đều hưng phấn lên. Nguyên lai hắn chính là Lục Phong A, trong tiểu thuyết mặt duy nhất mang tên fan tư sinh, Diệp Vi Vi độc duy. Khó trách đối chính mình sẽ lộ ra địch ý, đây chính là Diệp Vi Vi đỉnh cấp fan não tản A. Nếu không phải trường hợp không thích hợp, Diệp Vân Linh đều muốn đứng lên cùng đối phương bắt tay. Rốt cuộc đây chính là nhiều lần quấy rầy Diệp Vi Vi đến không thể nhịn được nữa phát Weibo cảnh cáo, còn truy tay lái Diệp Vi Vi truy tiến bệnh viện người. Lục Phong hôm nay vừa thấy đến Diệp Vân Linh liền khó chịu, hạ quyết tâm phải hào hào nhục nhã một phen Diệp Vân Linh, thế Vi Vi tỷ báo thù. Nhưng lúc này nhìn đến Diệp Vân Linh xem chính mình ánh mắt, như thế nào giống như rất hưng phấn, thật giống như là thợ săn thấy được cảm thấy hứng thú con mồi giống nhau. Chương 47 1 cộng 2 càng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Linh kiềm chế chính mình muốn thêm Lục Phong WeChat xúc động. Một cái kính ở trong lòng khuyên bảo, ta là hào môn phu nhân, không thể làm loại này có nhục văn nhã sự tình. Liền tính muốn đối phương WeChat, cũng đến lén muốn mới được. Đại gia lục tục đưa lễ vật, mỗi loại lễ vật đều sẽ không thiếu với 6 vị số, quý trọng một chút thậm chí ngàn vị số đều có. Lục Quốc Chí thu được lễ vật sau đều là lễ phép khách khí hai câu, theo sau làm quản gia đem lễ vật thu hào đăng ký hào. Lục Phong đại biểu cho người trong nhà. Lấy ra một khối dài chừng 5cm không có việc gì bài đưa cho Lục Quốc Chí, cười nói. Đại bá, này khối không có việc gì bài là ta cùng ba mẹ cùng nhau tự mình đi Miến Điện bên kia từ vài tấn ngọc thạch bên trong mới lấy ra tới. Này khối ngọc trong suốt ôn nhuận, sờ lên xúc cảm tinh tế. Ở cổ đại những cái đó đi thi tú tài, cha mẹ đều sẽ đưa một khối không có việc gì bài, phù hộ bình an không có việc gì. Người đừng nhìn này khối ngọc không thế nào thu hút. Lại đại biểu cho chúng ta cả nhà tâm ý, nguyện đại bá ngài sống lâu trăm tuổi, kéo dài tuổi thọ, tuổi tuổi vui thích. Một khối giá trị mười mấy vạn ngọc bài, trải qua Lục Phong như vậy một thổi, chính là thổi ra tới trăm vạn ngàn vạn giá trị. Lục Quốc Chí tiếp nhận lễ vật, khen hai câu Lục Phong nói. Không tồi, có tâm, nếu là về sau có thể đem tâm tư nhiều đặt ở học tập một ít, đại bá liền càng vui vẻ. Lục Phong thấy thế, thuận thế mở miệng nói, ta cũng là như vậy tưởng. Học kỳ sau trường học muốn cho chúng ta đại tam muốn đi thực tập công tác, ta nghĩ đến cùng với đi nhà người khác công ty, không bằng vẫn là đi chúng ta Lục gia thì tốt rồi. Cho nên ta nghĩ có thể hay không làm ca cho ta ở công ty an bài một cái gì chức vị. Lục Quốc Chí nói, việc này làm ngươi ca an bài là được. Lục Mặc nói, ta nhớ rõ ngươi đại học là học tài chính chuyên nghiệp, như vậy đi. Tổng công ty bên kia vừa lúc thiếu cái bảo an, ngày mai ngươi liền có thể đi báo danh, ta sẽ chào hỏi một cái. Học tài chính cùng đương bảo an giống như không vào đề đi. Lục Phong vừa nghe, cả khuôn mặt đều suy sụp xuống dưới, nói. Huống hồ ta như thế nào có thể đi đương bảo an đâu? Lục Mặc nói, ta mới vừa tiến vào công ty khi, cũng là từ tầng dưới chót đóng gói nhân viên làm khởi. Ta làm được, ngươi làm không được. Lục Phong mặt đều suy sụp thành một đoàn, hắn cùng Lục Mặc như thế nào có thể giống nhau, hắn là ăn không hết cái này khổ. Lục Phong xin giúp đỡ mà nhìn về phía cha mẹ, muốn cho bọn họ hỗ trợ nói chuyện. Đáng tiếc mặc kệ bọn họ nói cái gì, Lục Mặc đều không có phản ứng, hoàn toàn chính là một bộ hoặc là đương bảo an, hoặc là đừng làm giá thức. Lục Phong vốn đang muốn xin giúp đỡ một chút Lục Quốc Chí, bị hắn một câu. Công ty sự tình đều về ngươi ca quản. Ta về hưu đã sớm không tham dự. Cấp Khinh Phiêu Phiêu Đỉnh đã trở lại. Diệp Vân Linh nhìn về phía người bên cạnh, lập thể mặt bên ngũ quan hình dáng rõ ràng, yêu nhã gợi cảm cằm đường cong rõ ràng. Rất xoái một người nam nhân, làm khởi sự tới còn rất tổn hại. Là một cái học tài chính đi đương bảo an, này không phải bẩn thỉu người sao? Bất quá, ta thích. Lúc này Lục Mặc nghiêng đầu, hai người vừa vặn bốn mắt đối thượng. Đổi thành người khác. Nếu là dình coi người bị chảo vừa vặn, khả năng phải thẹn thùng ngượng ngùng. Cách chương.